Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, cao thủ. Mễ Tử Hiên trợ lý đại đa số Dota người chơi cũng làm qua. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra làm ra như vậy sự tình cũng không khó. Không phải là giết cái gà nha, có cái gì không lớn. Xác thực giết gà không có gì lớn không. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại là một cấp một đường chạy vào đối phương cứ địa. Tại gà xuất ra một sát na kia giơ tay chém xuống liền đem gà cho giết. Một giây sau lập tức ngựa không dừng vó dùng TP chạy trốn. Đường Đào Lam Hinh phát giác thời điểm hắn đã đến nhà mình cứ địa. Vây xem người ngay từ đầu đều là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh đã có người bĩu môi khinh thường nói, vận khí tốt mà thôi, nhưng thực là thế phải không? Mễ Tử Hiên rõ ràng cho thấy cái tay mơ, đi ra ngoài hắn mua bổ đao búa, còn có một chương TP, hồi thành quyển trục, chơi qua Dota người cũng biết, đi ra ngoài trang hiếm có người hội mua TP, nhưng Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác liền mua. Đồng thời giả vờ ngây ngốc chạy được đối phương cứ địa. Thật giống như đoán ra gà lúc nào xuất ra giống như. Con gà con vừa xuất ra hắn giơ tay chém xuống giết bỏ chạy. Đây là tay mơ có thể làm được. Rõ ràng gia hỏa này chính là sớm có dự mưu. Giết đối phương một con gà cũng không thể vì Mễ Tử Hiên mang đến bao nhiêu kinh tế lợi ích thu được. Nhưng lại vì Đào Lam Hinh bên này chế tạo không ít phiền toái. Bởi vì vậy thời điểm bọn họ bên này rất nhiều người trang bị đều tại gà trong. Phải đợi gà phục sinh cầm đến trang bị còn có một đoạn không tính quá thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này bọn họ là không có biện pháp đổi mới trang bị. Mà lúc này Mễ Tử Hiên một đường vọt tới ven đường bắt đầu bổ đao. Lăn lộn kinh nghiệm. Làm cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Gia hỏa này bổ đao thủ pháp tướng thật thành thục. Mặc kệ rất khó bổ đao tất cả đều có thể bổ đạt được. Cho dù là game thủ chuyên nghiệp cũng không dám cam đoan từng binh cũng có thể bổ đến. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại làm được. Này Ni Mã là người sao? Thấy người chung quanh sững sờ. Tiểu tử này Ni Mã vừa rồi rõ ràng chính là tại giả vờ ngây ngốc. Đại Bạch Kiểm mấy người lúc này chạy qua, trợn mắt há hốc mồm đứng ở Mễ Tử Hiên sau lưng nhìn hắn bổ đao. Từng cái một toàn bộ đều vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Lý Lão Nhị đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên cái ót lắp bắp nói. Sát, ngươi là người sao? Mà lúc này Đào Lam Hinh cũng phản ứng kịp. Lập tức ngựa không dừng vó giết qua, ý định một cái đại chiêu ném đến Mễ Tử Hiên trên đầu để cho hắn quỳ xuống kêu ba ba. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tựa hồ ý thức được Đào Lam Hinh qua. Đào Lam Hinh một chương TP rơi xuống ven đường một tháp. Thân ảnh mới xuất hiện, Mễ Tử Hiên liền một chương TP chạy được ra đi. Lúc này hắn đã cấp 3. Đường Đào Lam Hinh tại trên địa đồ phát hiện Mễ Tử Hiên lại đi ra đi lập tức tức giận đến ngứa răng. Đầu nóng lên lại phản đối trả lại lưu ở ven đường bổ đao bổ có chết đi được đồng đội hạ độc thủ. Thẳng đến ra đi mà đi, ra đi có Đào Lam Hinh hai cái đồng đội. Bọn họ vừa nhìn Mễ Tử Hiên tiểu ngư nhân chỉ có cấp 3. Nhưng lại ngông nghênh không biết sống chết chạy được bọn họ trước mắt bổ đao. Điều này có thể nhẫn. Tốt như vậy cơ hội không giết hắn giết người đó. Vì vậy Khô Lâu Vương một cái chùy liền ném đi qua. Mắt thấy liền sẽ rơi xuống Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân đầu. Để cho hắn choáng váng vài giây. Nhưng ngay tại muốn rơi nháy mắt sau đó Mễ Tử Hiên ngón tay một chút. Tiểu ngư nhân lập tức về phía trước nhảy đi. Tiểu ngư nhân nhảy kỹ năng gọi là tập kích. Chẳng những có thể đối với địa phương anh hùng tạo thành tổn thương, cũng mà còn có thể trói buộc lại, khống chế ở bên cạnh hắn 375 trong phạm vi. Mà lúc này tiểu ngư nhân nhảy đến không phải là Khô Lâu Vương, mà là so với hắn trả lại ra giòn lượng máu bèo bọt tiên tri. Tiên tri lập tức dùng ra nảy mầm kỹ năng, ý đồ cầm tiểu ngư nhân vây ở chính giữa, nhưng bởi vì hắn bị tập kích khống chế được, kết quả chính là đem mình cũng vây ở chính giữa. Mễ Tử Hiên lập tức phát động thăng một cấp hắc ám khế ước, mà đi theo phía sau hắn đã sáu rớt, vậy cũng có thể buông tha cơ hội này. Đi lên chính là tam liên kích, Khô Lâu Vương bị tiên tri nảy mầm kỹ năng ngăn cách tại một vòng thụ ra. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem tiên tri cuối cùng một tia huyết bị tiểu ngư nhân một đao chém sạch. Mà lúc này từ dưới đường chạy tới Đào Lam Hinh vừa tới phổ thông. Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân dùng bổ đao búa tại vây quanh chính mình một vòng thụ chém ngã. Một khỏa, lúc này Khô Lâu Vương choáng váng, kỹ năng vẫn còn ở CD. Đồng thời hai người trả lại cách một vòng thụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân thẳng đến nhà mình một tháp. Trong chớp mắt bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Đường Đào Lam Hinh đuổi đến lúc đó đừng nói Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân, liền rớt đều chạy trốn không thấy. Hận đến Đào Lam Hinh ngứa răng. Cũng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân lại xuất hiện ở ven đường, đang ngông nghênh cùng hắn đồng đội u quỷ đoạt bổ đao, liều mạng bổ chính mình kinh tế. Không nhật sử giả thật là khắc tiểu ngư nhân này anh hùng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem đại chiêu ném đến trên đầu của hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đánh lên du kích chiến. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, khiến cho Đào Lam Hinh trong lúc nhất thời cầm hắn là không có biện pháp nào. Trải qua vừa rồi mấy màn tại không ai dám cầm Mễ Tử Hiên đương tay mơ nhìn. Đây tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ. Tựu này bổ đao còn có thao tác, e rằng liền rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có hắn lợi hại. Một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Đào Bằng Tiêu nhíu mày nói. Hình hình khác thượng tiểu tử này đương, chuyên tâm phát dục, cầm trang bị soát xuất ra, một hồi tại thu thập hắn. Dota cái trò chơi này thật là nhìn trang bị, nhất là đến trung hậu kỳ. Tại lợi hại đại ca trang bị dậy không nổi cũng sẽ bị đối phương si dầu giết đến kêu cha gọi mẹ. Đào Lam Hinh khống chế tận thế cũng ăn trang bị. Nếu như luôn bị Mễ Tử Hiên như vậy nắm mũi dẫn đi, căn bản phát dục không lên. Không có trang bị, đến hậu kỳ, chính là Mễ Tử Hiên trước mặt một bàn rau. Hắn nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Đào Lam Hinh cũng là cao thủ, lập tức biết mình vừa rồi mắc lừa, này sẽ cũng không tại đuổi theo Mễ Tử Hiên tiểu ngư nhân. An tâm tại nhà mình giã khu phát dục, cắn chặt răng thề một hồi muốn đánh có Mễ Tử Hiên hỗn đản này quỳ xuống kêu ba ba. Mà lúc này Mễ Tử Hiên ra đại ca u quỷ khó chịu, liên tục dùng từ âm nói để cho tiểu ngư nhân xéo đi, chớ cùng hắn đoạt tài nguyên. Mễ Tử Hiên vốn là muộn đi ra ngoài hảo vài phút, lại chạy tới đối phương trong căn cứ giết một con gà, chậm trễ thời gian cũng không ít. U quỷ trang bị là so với hắn hảo, nhưng bổ đao kiến thức cơ bản lại cùng Mễ Tử Hiên một chút có thể so sánh tính cũng không có, là một đao cũng đoạt không đến. Này sẽ là rốt cục tới gấp. Mễ Tử Hiên lúc này cũng nhanh cấp 6, mua một đôi giày rơm, mang cái giảm tốc độ dùng ngâm độc chi châu một chương TP chạy tới ra đi. Mà cũng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên gà nhà cũng đến. Bên trong còn có cái quỷ kế chi sương mù, còn có một tổ nhãn. Mễ Tử Hiên trực tiếp tháp hạ khai mở sương mù thẳng đến đối phương giã khu. Còn không đợi đến đối phương hai tháp hạ liền cùng đang tại soát giã đau buồn thúc tiên chi tao ngộ. Tiên tri này anh hùng thật sự là quá giòn, chống lại tiểu ngư nhân căn bản không có biện pháp nào. Ba đến hai lần xuống đã bị Mễ Tử Hiên chém ở dưới ngựa. Tại tiểu trên bản đồ phát giác được một màn này, Đào Lam Hinh lập tức hùng hổ giết qua. Tiểu ngư nhân vừa dùng qua TP, hiện tại TP tại CD, ra là tuyệt đối không có khả năng hồi. Đào Lam Hinh cách hắn lại gần, nàng có 10 phần nắm chắc có thể một cái đại chiêu ném đi qua, để cho Mễ Tử Yên quỳ xuống hô ba ba. Nhưng Mễ Tử Hiên liền cùng có biết trước năng lực giống như một giết chết tiên tri, lập tức khai mở đại. Tiểu ngư nhân hóa thành một đoàn hắc sắc sương mù rất ngoài dự đoán mọi người, thẳng đến một tháp, hai tháp giữa vị trí mà đi. Đường Đào Lam Hinh vừa thấy được hắn chuẩn bị ném đại chiêu thời điểm, tiểu ngư nhân một cái tập kích nhảy vào trong rừng cây, trực tiếp để cho Đào Lam Hinh trợn mắt. Nàng không có bổ đao búa, cũng không có nhảy đao, đẩy đẩy trượng, những trang bị này có thể khiến nàng tiến nhập đến trong rừng cây tìm đến đáng chết Mễ Tử Hiên. Mà đúng lúc này, sau Mễ Tử Hiên khí đột nhiên đưa tay gõ gõ Đào Lam Hinh màn hình. Nàng vừa hái xuống tai nghe, Mễ Tử Hiên cũng rất làm giận, làm lấy mặt quỷ nói: "Bắt không được, bắt không được, tức chết ngươi, tức chết ngươi." Tức giận đến Đào Lam Hinh thiếu chút không có cầm bàn phím quơ lấy tới nện vào đầu hắn. Tiểu tử này thật sự là quá có thể khí. Nữ thần Đào Lam Hinh hiện tại bị Mễ Tử Hiên tức giận đến đều muốn điên. Đào Bằng Tiêu nhíu mày nói: "Khác phản ứng đến hắn, với ngươi đồng đội giao lưu, làm tầm mát, liền bắt hắn." Đào Lam Hinh nghe xong lời này lập tức cưỡng chế trong lòng lửa giận, bắt đầu đùng đùng: "Sao không dứt, đánh chữ cùng đồng đội giao lưu?" Bởi vì Dota người chơi nữ vô cùng ít, mà Đào Lam Hinh chính là những cái này quý trọng gấu trúc bên trong một thành viên. Nàng sợ giọng nói bị đồng đội biết được nàng là nữ hài dây dưa hắn, cho nên rất ít dùng từ âm. Ngay tại Đào Lam Hinh đánh chữ cùng đồng đội giao lưu thời điểm, ven đường u quỷ bắt đầu chửi mẹ, bởi vì Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân lại đây. Hắn lại không có biện pháp bổ đao. Mễ Tử Hiên vừa rồi giết người thế nhưng chưa thuận tay cầm nhãn cho chọc vào đến đối phương dã khu. Hiện tại vừa hơn 10 phút đồng hồ, lại là người qua đường cục, cho nên Đào Lam Hinh bên này là không ai mua giả nhãn giấy, mất Mễ Tử Hiên bên này thực nhãn. Vì vậy Đào Lam Hinh bên này dã khu bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Mễ Tử Hiên đánh một sẽ phát hiện Đào Lam Hinh chạy ven đường. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đã ra đến tiểu ngư nhân trọng yếu nhất một kiện đạo cụ ẩn đao. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức TP đến phổ thông. Đào Lam Hinh vốn là vì bắt lấy Mễ Tử Hiên, kết quả lại vô hụt, liền thấy được một cái hoang dại u quỷ. Tiểu ngư nhân thì không biết chạy đi vào trong đó, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Đào Lam Hinh trực tiếp cầm đại chiêu ném cho u quỷ. Vì vậy đáng thương u quỷ chỉ có thể quỳ xuống kêu ba ba. Rất nhanh sẽ chết, có không thể tại chết. Mà lúc này vẫn còn ở nhà mình dã khu đánh dã tiên chi lại bi kịch. Ẩn thân qua tiểu ngư nhân đầu tiên là phá ảnh một kích, lập tức tập kích hắc ám khế ước, tiên tri lập tức liền đi đời nhà ma. Thấy như vậy một màn, Đào Lam Hinh thiếu chút không có tức giận đến phun ra một búm máu. Khô Lâu Vương cùng ám ảnh Tát Mãn, Salmon hùng hổ nhào đầu về phía trước, ý định vì người khác đáng thương đồng đội tiên tri báo thù. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại chạy phải vô cùng nhanh, vẫn quy củ cũ, thẳng đến một tháp, hai tháp giữa đất trống mà đi, một cái tập kích nhảy vào thụ lâm, tiêu thất tại Khô Lâu Vương cùng ám ảnh Tát Mãn, Salmon trong tầm mắt. Hiện tại Đào Lam Hinh khống chế không nhật sử giả đối với tiểu ngư nhân là không có biện pháp, thật sự là ngoài tầm tay với, chỉ có thể kiềm nén lửa giận bắt đầu hủy đi tháp, bổ bên mình kinh tế. Đào Lam Hinh cho rằng Mễ Tử Hiên khẳng định cùng lần trước đồng dạng trực tiếp TP về nhà, hay hoặc là đổi một đường tiếp tục phát dục. Nàng đồng đội cũng là nghĩ như vậy, bọn họ căn bản cũng không tin Mễ Tử Hiên trả lại có lá gan lưu ở nhà mình nội địa. Vì vậy Khô Lâu Vương thẳng đến dã khu thu tiền, ám ảnh Tát Mãn, Salmon thì đi nhà mình một tháp hạ mang tuyến. Thời điểm này nhìn Mễ Tử Hiên chơi người đồng thanh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó Đào Lam Hinh liền trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân đột nhiên từ nhà mình một tháp bên trên. Trong rừng cây một cái tập kích nhảy ra. Cấm cố ở tháp hạ ám ảnh tát mãn. Salmon, một cái hắc ám khế ước lập tức khai mở đại. Ám ảnh tát mãn, Salmon. Hai cái không chê kỹ năng một chút không có đất dụng võ. Rất nhanh gục tại Mễ Tử Hiên tàn sát dưới đao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.